Lưu Manh Lão Sư, chương 1169, có phản kháng giống nhau giết chết, gocchuyenaudio.com, cái gì, tất cả hành động đều thất bại, cổ đạo mới tại tương chủ nhân trong biệt thự tức giận địa mắng. Các ngươi những người này thực phản dũng rõ ràng đều là kế hoạch tốt các ngươi lại một việc đều không có làm tốt. Cổ đạo mới đúng che mặt tiền một đám thủ hạ sinh tức giận mắng. Cậu chúng ta cũng không có cách nào thật không ngờ Trần Thiên Minh không có tiến đến cứu nữ nhân của hắn ngược lại giống như xuyên qua chúng ta kế hoạch dường như hắn phái những người khác mở hắn xe đẩy đi ra ngoài chính mình đứng ở trong biệt thự chờ chúng ta. Lúc ấy chúng ta rõ ràng chiếm thượng phong nhưng hắn lập tức từ trên lầu bay xuống qua bởi vì có sự gia nhập của hắn chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Tương Đông ủ rũ nói, là A không thể tưởng được Trần Thiên Minh nữ nhân cũng sẽ võ công một thủ hạ nói. Đặc biệt có một người đánh ta nhóm vài người còn đem người của chúng ta chế trụ võ công của nàng rất lợi hại A so với Trần Thiên Minh chính là thủ hạ Tiểu Lục còn lợi hại hơn. Lệ Lão Sư cũng nói, Hà Đào võ công của cũng lợi hại ta không phải là của nàng đối thủ. Cổ đạo mới nhíu mày Hà Đào võ công của cũng rất lợi hại. Ai ta vốn nghĩ muốn bắt Trần Thiên Minh nữ nhân nhưng thiên toán vạn toán lại tính dò Trần Thiên Minh nữ nhân sẽ võ công. Nhưng như thế nào như vậy kỳ quái Trần Thiên Minh nữ nhân cho dù là nhận biết hắn sau luyện võ công của cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Cổ đạo mới na chi đạo Trần Thiên Minh sẽ song tu võ công của chỉ cần cùng hắn đã làm cái loại này sự tình nữ nhân võ công sẽ đề cao rất nhiều. Hơn nữa Trần Thiên Minh chân khí có điểm kỳ quái trên người có 8 đạo chân khí có thể không ngừng vì người khác thua nội lực chính mình phục hồi như cũ lại mau cho nên đây là người khác không thể tưởng được. Cậu Trần Thiên Minh có thể hay không có cái gì để cao nội lực linh dược? Tương Đông kỳ quái hỏi han, mới có thể cổ đạo mới nghĩ nghĩ nói. Tiểu Đông thân phận của ngươi đã bại lộ ngươi muốn cẩn thận một chút không cần hồi trường học. Ta không sợ Trung Hướng Lượng tìm ngươi mà là sợ Trần Thiên Minh. Mọi người phải chú ý cho ta nhìn chăm chú cấp bách Trần Thiên Minh hắn nếu suy nghĩ tìm chúng ta báo thù vậy hắn nhất định sẽ ở lại M thị điều này cũng chính hợp ý của tiên sinh. Nếu hắn đi kinh thành chúng ta đây là có thể yên lòng tái chậm rãi đối phó người nhà của hắn. Hắc hắc về sau sẽ không tái xuất hiện hôm nay chuyện như vậy chúng ta tập trung đối phó một người tăng lớn lực lượng ta cũng không tin không thể thành công. Tương Đông âm hiểm nói, giống hôm nay hắn đi Trần Thiên Minh ra nếu hôm nay dẫn theo 100 cao thủ lời nói có thể tính là Trần Thiên Minh ở nơi nào thì sao đâu. Cổ đạo mới khoát tay tốt lắm các ngươi đều trở lại chính mình nên trở về đi địa phương đặc biệt Lệ Lão Sư ngươi hiện tại có thể cùng Hà Đào giao bằng hữu từ đâu đào nơi đó xuống tay. Là ta hiểu được, Lệ Lão Sư gật gật đầu, đêm chậm rãi đến đây nàng lén lút bước cước bộ lôi kéo đen xa đem M thị toàn bộ bao phủ ở. M thị là một cái quốc tế đại đô thị biển lục khoảng 04 phương thông suốt bởi vậy nó phồn vinh gần với tỉnh lỵ thành thị. Bởi vì gì liền đích thân dẫn đội nội thành tất cả công an cảnh sát đã lặng lẽ tập hợp tại đều tự đơn vị lý tại chỗ đợi mệnh. Ngoại trừ đều khu cục một tay cùng với gì liền thân tín không có ai biết khuya hôm nay phương án hành. gocchuyenaudio.com, động mà chút khu cục một tay đều là gì ngay cả đám tay cầm đi lên đối với hắn phi thường trung tâm. Dì liền chiếm hiện tại thị cục cục trưởng vị trí chính là chờ thân tín của mình bò lên hắn làm cho vị trí. Nếu vị này đưa cho người khác hắn chủ quản công an cũng có thể là một câu không khẩu hào. Đêm nay hành động chia làm tam nhổ nhân mã công an, quân sĩ cùng với Trần Thiên Minh người. Thanh tra hành động đầu tiên là từ công an xung phong nếu gặp gỡ hỏa lực có điều mạnh mẽ hắc bang quân sĩ ngựa trên hiệp trợ. Nếu có võ công cao cường người đi ra Trần Thiên Minh người khởi công. Trần Thiên Minh bên này cũng bố trí xong tất yên tĩnh bảo toàn công ty tổng bộ chỉ trừ vài người đóng ở mà Trần Thiên Minh ra để lại một đám nhân mã còn lại còn có một nhóm quân sĩ người đang cửa đóng ở chưa cho phép chỉ cần tới gần 30 thước nội giống nhau nổ súng. Mà tiết kiệm bảo toàn công ty cũng vụng trộm phái một nhóm người của M thị tiếp viện. Trần Thiên Minh đem người của chính mình chia làm 30 người một tổ chia phần cắm ở các hành động tiểu tổ. Dụng gì liền lời nói mà nói đêm nay muốn đem M thị đại bang phái tiêu diệt tái đến đỡ nghe lệnh người một nhà bang phái đem M thị hoàn toàn khống chế tại người một nhà trong tay. Trần Thiên Minh không quản nhiều như vậy hắn muốn đem thuộc loại cổ đạo mới hắc bang tiêu diệt nếu M thị tái tồn tại có nhiều như vậy uy hiếp người nhà của hắn lực lượng vậy hắn đi kinh thành cũng lo lắng. Trần Thiên Minh cũng muốn giống gì ngay cả đám dạng đem M thị địch nhân thanh dụng đem M thị thế lực khống chế được như vậy hắn cũng yên tâm xuống dưới. Về phần cổ đạo mới Trần Thiên Minh sẽ cùng Hứa Thắng Lợi thương lượng tìm cách đem hắn đuổi đi tái để Trung Hướng Lượng trở lại M thị. Nếu là như vậy nói kia M thị chính là chúc vu ông trời của bọn hắn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh âm thầm địa cười trộm xuống. Thiên Minh ca ca ngươi đang ở đây cười cái gì? Bên cạnh Trung Oánh tò mò hỏi Trần Thiên Minh. Vốn đêm nay nhiệm vụ Trung Oánh là ở lại ra nhưng nàng dám muốn theo tới không có cách nào, Trần Thiên Minh đành phải làm cho nàng thay y phục dạ hành phục tái mang mặt nạ. Không nghĩ vì em ở thị dân chúng làm điểm chuyện tốt trong lòng ta tựu cao hứng. Trần Thiên Minh chính xác nói. Các ngươi không muốn nói lời như vậy, người nào không biết ngươi là quan báo tư thù, người ta đánh nữ nhân của ngươi ngươi tựu thay thế quốc gia lực lượng báo lại phục. Trung Oánh không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh sinh khí, Trung Oánh ngươi tái nói bậy, ta liền bính ngươi về nhà. Trung Oánh ngựa trên cúi đầu không dám nói lung tung, đừng ta sai lầm rồi còn không được sao. Trần Thiên Minh nhìn thời gian là chuẩn bị ra thời điểm. Quân sĩ người phụ trách là Lỗ Vĩ Cường mà công an người phụ trách ra sao liền bọn họ là đãi tại lâm thời sở chỉ huy không ra được. Trần Thiên Minh không giống với hắn đã tổng chỉ huy lại là xung phong. Cảm động nữ nhân của hắn như muốn lấy máu còn máu. À, đây không phải là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sao? Nàng mặc cảnh phục rất được a, Thiên Minh ca ca nàng con nữ nhân của ngươi xinh đẹp như vậy. Trung Oánh mắt sắc ngay lúc đó chính hướng Trần Thiên Minh đi tới Dương Quế Nguyệt. Trước kia Trung Oánh cùng Dương Quế Nguyệt nhận biết đã gặp mặt. Một chứng kiến Dương Quế Nguyệt Trần Thiên Minh đầu tựu đau, này hung nữ như thế nào không có việc gì có việc đều ở trước mặt mình lắc a. Sẽ không hành động lần này nàng cùng chính mình. Góc truyện audio.com, một tổ đi sao, Tiểu Nguyệt thì ta ở trong này. Trung Oánh đem mặt nạ bảo hộ rớt ra hướng về Dương Quế Nguyệt phất tay một cái. A, Tiểu Oánh ngươi cũng ở đây lý a. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, Trần Thiên Minh lần này hành động phi thường nguy hiểm, làm sao ngươi mang tiểu hài tử lại đây. Ta kháo tiểu hài này so với ngươi còn tinh, võ công của nàng cũng không so với ngươi kém rất nhiều. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, Trung Oánh ngựa trên nói, Tiểu Nguyệt tỷ không có việc gì ta nhưng lấy tự bảo vệ mình ba của ta để cho ta tới rèn luyện rèn luyện. Đúng rồi Tiểu Nguyệt tỷ ngươi một cái tiên thật xinh đẹp a. Bắt đầu ta còn không dám nhận thức ngươi sao. Trung Oánh này quỷ linh tinh vội vàng đem đề tài rời đi. Đúng vậy này cảnh phục rất được, đáng tiếc mặc cảnh phục người không được tốt lắm, Trần Thiên Minh đột nhiên toát ra một câu. Trần Thiên Minh ta hôm nay là qua chỉ huy này phân đội nhỏ không phải với ngươi cãi nhau. Dương Quế Nguyệt hận đắc thẳng cắn răng, nhưng nhiều người như vậy ở trong này nàng không tốt chỉ. Thiên Minh ca ca ngươi có phải hay không thích Tiểu Nguyệt tỷ? Cố ý nói lời như vậy, Trung Oánh nói, Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt mặt ngựa trên đỏ. Trần Thiên Minh tức giận nói, Tiểu Oánh ngươi nói bậy bạ gì đó a? Người ta không phải nói ăn không đến cây nho nói cây nho là toan sao? Ngươi hiện tại chính là như vậy, người ta Tiểu Nguyệt thì rõ ràng rất được ngươi, vì cái gì nói người ta không xinh đẹp a? Trung Oánh nói, Dương Quế Nguyệt nghe xong trong lòng mừng thầm, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Trung Oánh tay cười nói. Tiểu Oánh ngươi không cần cùng cái loại này có mắt không chồng người ta nói. Đi chúng ta đi bên kia. Dương Quế Nguyệt lôi kéo Trung Oánh đi hướng bên kia, thời gian vừa lúc 8 giờ chính nhất thời M thị xe cảnh sát không hẹn mà cùng địa lôi kéo vang lên tiếng còi cảnh sát, xe cảnh sát từ các cục công an cùng với đồn công an dốc toàn bộ lực lượng. Trên TV cũng truyền ra có liên quan thông chi, hy vọng đều cư dân ở lại nhà không muốn đi ra ngoài, hiện tại toàn bộ thị giới nghiêm tiến hành thanh trình M thị trị an hành động. Căn cứ gì liền bọn họ trên tay tư chất nguyên liệu M thị các đại bang phái chủ yếu cứ điểm tại câu lạc bộ đêm, quán bar, sòng bạc cùng với bang phái biệt thự. Bởi vì hành động lần này quy mô đại, nhân viên nhiều hơn, quân sĩ cũng phái ra không ít người hiệp trợ. Trần Thiên Minh bọn họ cơ hồ là đem M thị toàn bộ bao phủ ở sau đó chậm rãi sắp xếp tra. Thanh tra tiểu tổ chia ra hơn 10 đường lập tức tại M thị hành động. Vì phối hợp hành động có liên quan ngành tại 8 giờ thời điểm đình chỉ M thị thông tin tín hiệu, bất kể là điện thoại hay di động chỉ cần là tại M thị nội thành phạm vi đánh không vào cũng đánh không ra vẫn là manh âm. Không được nhúc nhích, ấn lên cấp bộ thự thanh tra khủng bố phần tử, chúng ta khuya hôm nay là quân cảnh liên hợp hành động, mời các ngươi tại ngũ dây trong vòng tay nắm dơ lên, sau đó tại nguyên chỗ chậm rãi ngồi xổm xuống, nếu có phản kháng cùng với chạy trốn giống nhau giết chết. Một đám cảnh sát cùng với quân nhân vọt vào một tòa hắc bang bí mật biệt thự, sau phụ mạch kêu gọi đầu hàng, cảnh sát đầu tiên là đối thiên cảnh báo mở tam thương, sau đó cầm khuếch đại âm thanh đồng lớn tiếng địa kêu. Mẹ nó theo chân bọn họ liều mạng, có một cái giường như rất cố chấp cuồn cuộn vừa nói vừa muốn từ. Góc truyện audio.com, bên hông bạt thương nhưng hắn lời còn chưa dứt, rầm rầm rầm ba tiếng kia cuồn cuộn ngựa trên bị ba cái quân nhân đồng thời đánh trúng đầu. Có mấy người muốn chạy trốn lại là vài tiếng súng mấy người kia rồi ngã xuống đến cái kia cuồn cuộn. Lúc này đó cuồn cuộn mới biết được cái gì gọi là lợi hại. Trước kia cảnh sát lại đây tra lúc còn có thể trò chuyện còn lại đi đầu làm điểm xử. Nhưng hiện tại người ta là quân cảnh hợp tác đặc thù hành động bắt đầu tựu súng cảnh sát cảnh cáo nếu có người không phục từ đương trường đánh gục. Phần này kinh ngạc để này cuồn cuộn không dám động có chút người nhát gan bị dọa đến đương trường phương tiện. Ngay tại cảnh sát vừa định tới gần đem những này người khảo lên thời điểm từ ngồi xổm xuống trong đám người đột nhiên bay ra vài người bọn họ trực tiếp hướng phía ngoài bay ra ngoài. Rầm rầm rầm súng tự động liên tục bắn phá nhưng vẫn bị này vài cái phát ra viên đạn. Không một lát sau bọn họ tự bay ra bên ngoài. À chúng ta trốn, có một vài trên người có án đáy cuồn cuộn suy nghĩ đục nước béo cò chạy đi nhưng bọn hắn cũng không có vừa rồi mấy người kia khinh công viên đạn tựa như mạn thiên phong tuyết từ trên người của bọn họ mặc qua tới bọn họ bùm một lần vừa mới đứng lên tựu té trên mặt đất. Cái khác tại bọn họ bên cạnh cuồn cuộn lại là dọa sợ đảm này chết đi đồng bản trên người chảy máu kia giọt máu tại trên người của bọn họ làm cho bọn họ không dám tái lộn xộn. Cho dù là bị nắm đi ngồi tù còn có thể mạng sống nhưng giống như bây giờ trực tiếp bị mất mạng bị chết rất không đáng giá. Ai tái lộn xộn kết cục tựu cùng vừa rồi người giống nhau. Cái kia cầm khuếch đại âm thanh đồng cảnh sát tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Quân nhân cùng cảnh sát ngựa xông lên đi vào dụng cách đối với này cuồn cuộn đầu tiếp theo ngựa trên có người lấy tay khảo đem bọn họ phản khảo. Cách chương.